Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cô, ngoặc kép, tại A Tú trong nhận thức biết, A Châu một mực là thanh lệ vũ mị, thậm chí nhìn qua mềm mại như nước mùa xuân bình thường. Lâm Trầm nói, muốn A Châu chờ hắn một năm ni ai ngờ vừa đi 3 năm chưa từng trở về. Lại có tin tức chính là sống chết không rõ. Ngươi đang nhìn cái gì? A Châu từ trên nhánh cây nhảy xuống, ngồi ở dưới cây trên băng ghế đá, dương lên cái cằm, ra hiệu A Tú cũng ngồi lại đây. A Tú ngoan ngoãn đi qua, ngồi ở A Châu bên người. A Châu đã rửa mặt qua, tóc dài đều rối tung ở đầu vai, còn mang theo chút hơi nước, mộc mạc mạt, mảy may không thể hư hao của nàng mỹ lệ. Tương phản, thiếu đi dụng tâm phác họa trang dung, ngược lại làm cho người càng có thể thấy rõ A Châu tinh xảo mặt mày. Tam tỷ tỷ, A Tú mím môi một cái, ngươi là đang lo lắng a? A Châu rất là yêu quý dung mạo của mình, đến buổi chiều, thường thường liền sẽ dùng chút trân châu phấn ngọc dung tán loại hình đồ vật đến nuôi mặt. Hoặc là sớm liền sẽ nằm ngủ, bình thường. Nàng nơi nào sẽ là cái đêm hôm khuya khoắt ngồi ở trên nhánh cây tóc ngốc người đâu. Chỉ mặc màu hồng nhạt ngủ áo, một lọn tóc kéo ở trước ngực A Châu dưới ánh trăng nhìn yếu đuối lại dẫn chút mị sắc. Nàng nâng cằm lên, ngước mắt nhìn lên trên trời nửa bên mặt trăng, một lúc lâu sau khẽ thở dài một hơi, lúc trước, cũng không có cảm giác gì, này chợt vừa nghe thấy hắn bị trọng thương, còn có Tiêu gia vị thiếu gia kia. Vậy mà đã không tài, chỉ cảm thấy lúc trước những chuyện kia, đều dường như đã có mấy đời, nàng nói không rõ đối Lâm Trầm là dạng gì cảm tình. Lúc đầu chỉ cho là kia là nửa một chút không tiến bộ hoàn khố đệ tử mà thôi. Về sau hắn tiến diễn võ đường, lại tại con ác thú lâu bên trong giúp chính mình một tay. Tâm ý của hắn, nàng đều minh bạch, nhưng cũng chưa hề bởi vậy liền cảm mến với hắn. Lại về sau, hắn muốn đi theo Vinh Vương hướng Bắc Cảnh tòng quân, chuẩn bị lên đường thời điểm cầu phụ thân của nàng, nhưng nàng đợi hắn một năm, chỉ nói là dù là có tất công, cũng có thể tại đối mặt của nàng thời điểm càng có chút niềm tin. A Châu cũng không cảm thấy có bao nhiêu cảm động, thậm chí, còn có chút buồn cười. Dựa vào cái gì đâu? Dựa vào cái gì chỉ vì hắn cái gọi là thâm tình? Nàng liền phải chờ hắn rồi. 3 năm này, hắn chưa từng có cơ hội hồi kinh, có thể bên người nàng, thường xuyên sẽ xuất hiện một chút bắc địa đặc thù, trong kinh thành hiếm thấy đồ vật, nàng liền biết, những cái kia đều là hắn để cho người ta mang hộ trở về. Thậm chí có một lần, còn có một chi chạm trổ vụng về Mộc Chimani, vì cái gì đây? A Châu trầm thấp nói. Con mắt nhìn xem trong lòng bàn tay mình Mộc Trâm, thì thật, hắn căn bản không cần dạng này, hầu môn xuất thân. Nhận hết sủng ái đích ấu tử, đời này của hắn cho dù là thật liền hoàn khố đi xuống. Cũng có thể cầm y ngọc thực tự tại thoải mái. Vì cái gì đây? Vì cái gì nhất định phải hướng trong quân đi? Rời nhà 3 năm, giữa sinh tử bồi hồi. Không đáng, tỷ tỷ, người khóc à nha? A Tú trong lòng run sợ mà nhìn xem A Châu treo ở trên gương mặt 2 hàng nước mắt. Cẩn thận từng ly từng tí vươn tay ra trà sát, A Châu là cái mạnh hơn tính tình. Sau khi lớn lên có rất ít rơi nước mắt thời điểm mà ni ta nghĩ đến. Lâm Ngũ Ca nhất định sẽ cắt nhân thiên tướng. Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng, A Châu khẽ nói. Ta không có lo lắng, rất là rõ ràng miệng nàng cứng rắn. A Tú buông buông đồng hồ đeo tay bày ra cũng không cùng với nàng tranh luận. Về phần đến cùng có hay không lo lắng, có trời mới biết đâu đúng hay không. Bắc cảnh nguy cơ, cũng không có ảnh hưởng đến trong kinh thành sinh hoạt, ngoại trừ Trung Dũng bá phu nhân bởi vì đột nhiên nhận được nhi tử chiến tử tin tức một đầu té xỉu. Sau khi tỉnh lại người cũng có chút không tốt bên ngoài. Liền liền Lâm ra. Tựa hồ cũng đều cũng không vì Lâm Trầm trọng thương mà lo nghĩ. Trong nháy mắt, liền tiến tháng 9, mắt thấy sắp đến trùng dương ngày hội. Nếu nói này tháng 9 bên trong kinh thành cái nào chỗ khiến người chú mục nhất, một cái là A Tú đã từng đi qua Vạn Cúc Viên. một chỗ khác liền là mấy năm này bên trong Tuệ Di trưởng công chúa phủ. Thân là đương kim còn sót lại tỉ muội, Tuệ Di trưởng công chúa tại Ngự Tiền từ trước đến nay có chút thể diện. Lại thêm nàng là cái rất người thức thời, cũng sẽ không ỷ vào thân phận liền hoành hành bá đạo. Cùng Quảng Dương quận chúa hoàn toàn là tương phản tính tình. Bởi vậy, vô luận là trong tông thất, vẫn là phổ thông bách tính trong miệng, thanh danh của nàng đều là không sai. Hai năm này, Tuệ Di trưởng công chúa phát gả tiểu nữ nhi Phương Hoa quận chúa. Thường ngày thanh nhàn, liền thường xuyên thiết yến, mời trong kinh thành vọng tộc các nữ quyến, tên tuổi là đủ loại. Mùa xuân chính là thưởng xuân yến, trong ngày mùa hè chính là vịnh hạ yến. Đến mùa thu, tự nhiên là muốn mời người đến thưởng cúc ăn cua, như Tĩnh Quốc công phủ. Sớm tại mấy ngày trước liền nhận được thiếp mời. Lúc trước bởi vì Tuệ Di trưởng công chúa thật là có chút đem tiểu nữ nhi Trúc Phương Hoa gả cho Thẩm Diệm Y Tứ, lại bởi vì chưa thể làm thành việc hôn nhân, Cố lão thái thái liền không được tốt ý tứ hướng trưởng công chúa trước mặt đi đi lại. Lại thêm từ cô nương A Giáp tại tháng 8 bên trong sinh hạ đôi thai. Nàng mẹ đẻ mất sớm, đích mẫu lại là cái dạng kia, Cố lão thái thái tâm tư cũng được chia A Giáp trên thân một chút. Đến trùng dương thời điểm, do Ôn thị cùng Tam thái thái cùng nhau mang theo mấy nữ hài nhi hướng trưởng công chúa trong phủ đi. Kỳ thật, nói là mang theo mấy nữ hài nhi quá khứ, cũng bất quá là thất cô nương bát cô nương cùng A Tú. Ngũ cô nương lục cô nương bởi vì có hôn ước mang theo, tùy tiện đã không chịu đi ra ngoài. Về phần A Châu, hai năm này nàng rất ít đi ra ngoài đi lại, nàng vốn liền một bộ hồng nhan họa thủy bộ dáng. Nàng đi theo Ôn thị bên người từng đi ra ngoài mấy lần. Không nói người đồng lứa bên trong có nhiều bởi vậy đối nàng không đủ thân mật. Liền liền có chút đương gia chủ mẫu, cũng rất không thích dáng dấp của nàng. Nàng tội gì ra ngoài bị lạnh đãi đâu. Cho nên này Tuệ Di trưởng công chúa trong nhà yến hội cho dù là trong kinh thành khuê tú nhóm đều ngóng trông, A Châu cũng không muốn đi. Thì thật A Tú cũng không lớn nghĩ đi, bắc cảnh tình thế như vậy, Phượng Ly không biết như thế nào, gọi nàng cũng không có tâm tư đi yến múa sinh ca. Bất quá, thất cô nương bát cô nương cũng đều đến nhìn nhau người ta thời điểm mà đi Ôn thị đối đãi thứ nữ. Cũng không hà khắc, huống hồ hai cái này nữ hài nhi mẹ đẻ mặc dù là Tĩnh Quốc công thiếp thất, cũng đã nhiều năm không sủng, đối Ôn thị rất cung kính. Ở trong tay nàng cẩn thận kiếm ăn, Ôn thị không phải cái nhẫn tâm lạnh lùng người, nhìn hai cái thiếp thất một mực cung kính bộ dáng, cũng biết các nàng phần lớn là vì hài tử, thất cô nương bát cô nương việc hôn nhân, đều tại trong tay của nàng cầm ni nhưng phàm là cái rất cay. Chỉ đem thứ nữ đến không vượt qua nổi thời gian lạnh lẽo người ta đi, hoặc là tùy tiện kín đáo đưa cho cái lão quá vợ làm vợ kế. Cũng không phải không có, chỉ là Ôn thị còn không đến mức cùng hai tiểu cô nương so đo cái gì. Huống hồ hai đứa bé thường ngày đối nàng cũng rất là hiếu thuận. Nhất là thất cô nương, toàn bộ quốc công phủ bên trong chín cái nha đầu, mềm nhất cùng liền là đứa bé này. Thất cô nương miệng bên trên không bằng còn sót lại tỉ muội linh hoạt. Lại nhát gan, nhưng nàng cũng có lấy lòng đích mẫu biện pháp. Thường xuyên sẽ làm hầu bao thắt chán loại hình cho đích mẫu. Hoặc là cho A Tú cho sơ nhất, một phen mài nước công phu, đều tại Ôn thị trong mắt, cho nên Ôn thị đi ra ngoài đi lại, có cơ hội kiểu gì cũng sẽ mang lên này hai hài tử. Lần này, bởi vì là hướng Tuệ Di trưởng công chúa trong phủ đi, Ôn thị còn cố ý dặn dò tiểu tỷ muội hai cái. Gọi bọn nàng dụng tâm cách ăn mặc một phen. Thất cô nương bát cô nương cũng rất nghe lời, đến dự tiệc ngày đó, hai tỷ muội tay kéo tay, cùng nhau đi tới Ôn thị trong phòng, Tam thái thái đều đã đến, đang cùng Ôn thị ngồi thấp giọng nói cái gì, gặp tiểu tỷ muội hai vào cửa, Tam thái thái trước nở nụ cười, a ô ô, đây thật là một đôi hoa tỷ muội, hai cái tuổi tác vừa vặn tiểu cô nương. Thất cô nương mặc vào sâu màu hồng váy xếp nếp tử, cùng màu tay áo áo cấp trên thêu lên một gốc bên cạnh giật nghiêng ra hoa đào. Ôn nhu bên trong không mất xinh đẹp, bát cô nương càng hoạt bát chút, mặc là màu vàng nhạt y phục, hai tỷ muội mang theo đồ trang sức, cũng đều là mới tinh, đứng sóng vai, một cái xinh đẹp nho nhã, một cái rực rỡ, coi là thật cũng đều là cực tốt dung mạo. Ôn thị rất là hài lòng, thất nha đầu tới, nàng hướng phía thất cô nương vẫy vẫy tay. Thất cô nương kêu một tiếng mẫu thân, đi lên trước, nàng da trắng sạch, hơi lộ ra một đoạn cái cổ cũng là thon trắng yêu nhã. Ôn thị trên dưới đánh giá nàng một phen, ra hiệu nha hoàn đem một con hộp gấm cầm tới, mở ra, bên trong chứa chính là chi phấn tinh châm cài tóc phía dưới buông thõng tinh tế vỡ nát tua cờ. Tháo xuống thất cô nương tóc mai ở giữa châm hoa nhi. Ôn thị đem châm cài tóc cắm vào của nàng trong tóc. Mới hài lòng cười nói, cái này càng sấn ngươi, tam thái thái chua chua trêu chọc. Tẩu tử thật sự là hẹp hòi, dạng này đồ tốt cũng rất sấn ta, hẳn là ngươi còn ít những thứ này. Ôn thị một bên cùng tam thái thái nói đùa, một bên sửa sang thất cô nương tóc, tam thái thái hừ hừ vài tiếng. Vậy làm sao đồng dạng, nàng xuất thân đại tộc, huynh trưởng bây giờ làm lấy tổng đốc, chân chính đại tướng nơi biên cương, một chi phấn tinh châm cài tóc, như thế nào lại trong mắt của nàng. Bất quá nàng cùng ôn thị quan hệ vô cùng tốt, diễu cợt thôi, bất quá, ôn thị dạng này đối thứ nữ cũng như thế hào phóng. Cũng là hiếm thấy, gọi tam thái thái nói, dù sao nàng là không làm được. Trong lúc nói chuyện, ôn thị ánh mắt liền quét qua bát cô nương, gặp nàng trong mắt có vui vẻ, hiển nhiên là thay thất cô nương cao hứng, cũng không có bởi vì không có được mới đồ trang sức liền sinh lòng ghen ghét. Liền âm thầm nhẹ gật đầu, quốc công phủ mấy vị cô nương, vô luận dạng gì tính tình bản tính, tâm địa ngược lại đều là quang phong tế nguyệt, cũng đem bát cô nương gọi vào trước mặt. Đem một con kim vòng tay cho nàng bọc tại cổ tay bên trên. Hôm nay nàng chủ yếu là vì thất cô nương nhìn nhau người ta. Bát cô nương cũng tốt, A Tú cũng tốt, tự nhiên không tốt đoạt tỉ muội danh tiếng. Dặn dò hai câu, để cho người ta đi thúc giục A Tú tới. Ôn thị cùng tam thái thái mới đứng dậy, cùng nhau ngồi xe đi tuệ di trưởng công chúa phủ. Trưởng công chúa hạ xuống tề quốc công. Hai vợ chồng quan hệ vô cùng tốt, thường ngày, tuệ di trưởng công chúa đều là ở tại quốc công phủ bên trong. Ngược lại là phủ công chúa trở về thiếu, trưởng công chúa phủ, thì thật chỉ cùng tề quốc công phủ cách một con đường mà thôi. Ôn thị đám người xe ngựa đến phủ công chúa thời điểm. Phủ công chúa trước cửa đã đẩy rất nhiều xe ngựa, A Tú nhìn ra phía ngoài, tự nhủ. Không biết Hoắc gia cô có hay không tới, Hoắc quân cũng là có hôn ước trong người. Trong kinh thành rất nhiều khuê các nữ hài nhi đính hôn sau. Liền an tâm trong nhà đãi gả, không lớn đi ra ngoài. Bất quá, Hoắc quân hiển nhiên không phải bình thường khuê tú. Nàng cùng Hoắc lão phu nhân cùng nhau, hướng trưởng công chúa phủ đến dự tiệc, thấy qua trưởng công chúa, thất cô nương bát cô nương cùng A Tú đều bị người dẫn. Hướng hậu viện đi, cô, A Tú liếc mắt liền nhìn thấy một đám khuê tú bên trong Hoắc quân. Không có cách nào khác, Hoắc quân cùng A Châu đồng dạng, đều là hồng nhan họa thủy cấp bậc nha. Hết chương.